Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940. Chương 1940 Vương Nữ Nhân. Trăm dặm càng này vừa đi, liền như ký chủ kia một đời. Hắn vì đi trích Thiên Sơn Tuyết Liên bị rất nghiêm trọng nội thương, nhưng mà đương hắn đem Thiên Sơn Tuyết Liên giao cho Chuỗi Ngọc thời điểm, hắn mới phát giác, Chuỗi Ngọc dung nhan đã khôi phục, hoàn toàn dùng không đến hắn Thiên Sơn Tuyết Liên, không chỉ có như thế. Chuỗi Ngọc cùng hắn đệ đệ Trăm Dặm Kim đã kết làm vợ chồng. Hai người ở bên nhau ân ái phi thường, hắn ở Thiên Sơn vì Tuyết Liên sinh tử một đường thời điểm. Chuỗi Ngọc lại cùng chính mình đệ đệ Trăm Dặm Kim tình chàng ý thiếp. Trăm dặm càng xem hai người mặt mày đưa tình bộ dáng, chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi tạp ở yết hầu chỗ nửa vời, cố nén trong lòng bi thương tức giận. Trăm dặm càng thanh âm tối tăm hỏi Trăm dặm kim, sao lại thế này? Cái này đệ đệ làm sao dám đại nghịch bất đạo đoạt hắn nữ nhân? Nếu không phải bởi vì đây là hắn thân đệ đệ, hắn lập tức là có thể đem người này ngũ mã phanh thây. Người có biết hay không nàng là ngươi hoàng tẩu, có biết hay không nàng là trẫm nữ nhân? Kỳ Sơn Vương, người rốt cuộc có hay không đem trẫm đương này đại hạ hoàng đế? Không đợi Trăm Dặm Kim nói chuyện, Chuỗi Ngọc đã đem Trăm Dặm Kim che ở chính mình phía sau giành trước nói. Bệ hạ, ta cùng A Kim quen biết ở phía trước, là bệ hạ hoành đao đoạt ái đoạt chính mình đệ đệ nữ nhân. Hiện giờ làm sao có thể trách cứ ở A Kim trên người, Chuỗi Ngọc. Trăm dặm càng lạnh giọng uống. Người ngày đó cùng trẫm thề non hẹn biển. Người đã quên người từng đối trẫm nói những lời này đó sao? Trẫm giúp người lâu lan thủ vệ quốc thổ. Trẫm cưới ngươi vì đại hạ hoàng quý phi. Ngươi ở trong cung địa vị chính là một người dưới vạn người phía trên. Trẫm đối với ngươi đào tim đào phổi. Thậm chí xa xôi vạn dặm giúp ngươi tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Bệ hạ, Chuỗi Ngọc thở dài. Bệ hạ, ta muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ta muốn một cái toàn tâm toàn ý yêu ta nam nhân. Bệ hạ ngươi có thể làm được đến sao? Trăm dặm càng ánh mắt dừng ở Chuỗi Ngọc trên mặt. Chuỗi Ngọc, chấm vẫn luôn đều thích chính là ngươi a. Hắn thanh âm nặng nề, lại kiên định vô cùng nói, chấm vẫn luôn thích chính là ngươi. Chuỗi Ngọc, chấm cả đời này, duy nhất thích nữ nhân đó là ngươi, hoàng hậu đâu? Ngươi đem hoàng hậu đặt chỗ nào? Chuỗi Ngọc cười lạnh một tiếng, bệ hạ, ngươi đã quên sao? Vì trị liệu hoàng hậu mới cưới ta, chấm cùng hoàng hậu tương giao với sa sút là lúc. Trung gia vì ta đại hạ xuất lực rất nhiều. Hoàng hậu ngút trời kỳ tài, là chấm thầy tốt bạn hiền. Chấm vẫn luôn đều thực kính trọng nàng, nhưng chấm chân chính thích chính là ngươi. Chấm từng cho rằng đối hoàng hậu kính trọng chính là thích. Chính là hiện giờ chấm đã minh bạch, chấm cùng hoàng hậu chi gian trước nay đều không phải nam nữ chi gian ái. Chuỗi Ngọc, chấm yêu nhất chính là ngươi. Thích thời điểm, mặc kệ nói như thế nào đều là thích, chính là không yêu, liền thành kính trọng hoặc là từ trước không hiểu được cái gì là ái. Chuỗi Ngọc nhìn Trăm Dặm càng, nàng ánh mắt có lẽ có như vậy trong nháy mắt do dự. Nhưng lập tức nàng liền nói, hoàng hậu nói ngày sau ngươi tìm được ta, khẳng định sẽ nói loại này lời nói, nàng đem ngươi nói những lời này một chữ không lầm nói cho ta. Bệ hạ, nhất hiểu biết ngươi vẫn là hoàng hậu, ta thật là cảm thấy, ngày sau ngươi nếu có tân nhân, cũng sẽ như vậy định nghĩa ta cùng ngươi quan hệ, sẽ không? Trăm dặm càng thần sắc hoảng hốt nhìn, đem Trăm Dặm Kim hộ ở sau người Chuỗi Ngọc, hắn chiều Chuỗi Ngọc vẫy tay, chấm sẽ không? Chuỗi Ngọc, ngươi lại đây chấm bên người cùng chấm cùng nhau trở về. Chuỗi Ngọc lại cùng Trăm Dặm Kim đồng thời lui về phía sau một bước, nàng mắt mang trào phúng nhìn Trăm Dặm Càng. Bệ hạ, hoàng hậu bệnh đã sớm khỏi hẳn, căn bản không cần ta tâm đầu huyết. Kia viên lấy tâm đầu huyết vì dẫn thuốc viên bị ta chính mình lại ăn đi vào. Ngươi xem, ta cùng hoàng hậu đều không cần ngươi tự mình đa tình. Ngươi hảo hảo hoàng đế không lo, một hai phải đương một cái đa tình hạt giống. Nga, cũng không phải, ngươi không phải đa tình hạt giống. Bằng không ngươi sẽ không như vậy đối đãi hoàng hậu, cũng sẽ không như thế đối đãi ta. Bệ hạ, xin khuyên ngươi một câu, ngươi như vậy sẽ gà bay trừng vỡ. Trăm dặm càng thần sắc khiếp sợ nhìn chuỗi ngọc. Ngay sau đó mặt mày sắc bén nhìn chằm chằm trăm dặm kim. Sao lại thế này? Trăm dặm kim gắt gao nắm chuỗi ngọc tay. Hắn đứng ở chuỗi ngọc bên người mặt mày thương hại nhìn trăm dặm càng. Ca, ta cùng chuỗi ngọc là lưỡng tình tương duyệt. Chuỗi ngọc trong bụng đã có ta hài nhi. Ngươi thả chúng ta đi. Ngươi cùng hoàng tẩu ân ái nhiều năm. Nàng đã hết bệnh rồi. Ngươi nên trở về tìm hoàng tẩu, mà không phải ở chỗ này tìm chuỗi ngọc, hỗn trướng. Trăm dặm càng bị lời này kích thích hét lớn một tiếng. Nhìn chằm chằm chuỗi ngọc bụng ánh mắt âm thú. Chuỗi ngọc, ngươi nếu lại đây, chấm sẽ tha thứ ngươi làm này hết thảy. Nếu bằng không, chấm sẽ dẫn dắt thiết kỵ san bằng lâu lan. Chuỗi ngọc nhìn chằm chằm vào trăm dặm càng mặt. Nàng nhìn thấy trăm dặm càng như thế thâm tình, thấp thấp cười thanh, bệ hạ, ngươi trở mặt phiên quá nhanh, làm ta thật sự có chút trái tim băng giá, trăm dặm càng lại cảm thấy chính mình nhượng bộ đủ nhiều. Đường đường đế vương chịu này nhục nhã, này hai cái nhục nhã người của hắn còn đều là hắn cuối cùng muốn người. Ngẫm lại liền không thể chịu đựng được. Hắn triều chính mình ám vệ mệnh lệnh, đưa bọn họ toàn bộ đều trói lại, dừng một chút, bỏ thêm một câu, sinh tử bất luận, trăm dặm kim cùng chuỗi ngọc trước người lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y. Nhân cùng trăm dặm càng những cái đó đám ám vệ rằng co, trăm dặm càng mắt sắc phát giác. Đám hắc y nhân này trên người đánh dấu chính là Trung Gia Quân, nghĩ đến chuỗi ngọc vừa mới nói. Những lời này đó, trăm dặm càng đáy lòng mạc danh có chút bực bội, lúc này đây cùng kiếp trước giống nhau. Trăm dặm càng này đó đám ám vệ toàn bộ bị Trung Gia Quân tiêu diệt. Này một đời nguy nan chung trăm dặm càng không có bị trăm dặm kim cùng chuỗi ngọc cứu giúp. Trọng thương hôn mê hắn bị Trung Gia Quân mang về hoàng cung, ly cung 3 tháng có thừa. Hiện giờ triều đình đã bị Trung Gia một tay che trời. Toàn bộ triều đình cũng đều là hoàng hậu nói tính, bị thương hoàng đế hồi cung tin tức truyền tới. Các đại thần lỗ tai, các đại thần còn không có tới kịp cao hứng. Liền bởi vì các ngự y đồng thời bị chiêu tiến cung chung mà đem tâm nhắc tới cổ họng, hoàng hậu gián. Hoàng bảng tìm kiếm dân gian người tài ba. Hy vọng có kỳ nhân dị sĩ giúp hoàng đế chẩn trị bệnh tình, cũng bởi vì hoàng hậu cái này hành động. Đại gia lại nghĩ tới hoàng hậu cùng hoàng đế hai người ân ái sự tích. Bọn họ đáy lòng cái loại này hoàng hậu sẽ một tay che trời điên đảo triều cương ý niệm cũng liền. Dần dần tiêu tán, hoàng đế tự hồi cung về sau liền vẫn luôn không có thể xuất hiện ở các đại thần. Trước mặt, các đại thần ngầm chiều những cái đó ngự y tìm hiểu tin tức, hoặc là chiều trong cung những cái đó các cung nhân tìm hiểu tin tức, liền ở đại gia nghi hoặc thật. Sự không biết hoàng đế là cái gì thương bệnh thời điểm. Hoàng thái hậu ở ngay lúc này ra mặt liên hợp các đại thần đối hoàng hậu làm khó dễ. Nói hoàng hậu hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Nói hoàng hậu cùng Trung Gia liên thủ cầm tù cũng mưu hại hoàng đế. Các đại thần sôi nổi quỳ gối. Phượng nghi cung trước cầu kiến hoàng đế, tựa hồ là bị bức bất đắc dĩ. Nhắm chặt phượng nghi cung đại môn chậm rãi đánh khai. Hoàng hậu đẩy trên xe lăn hoàng đế xuất hiện ở các đại thần trước mặt. Các đại thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàng đế ngồi ở trên xe lăn ánh mắt hoảng hốt nhìn quỳ trước mặt hắn chúng thần, hắn tưởng duỗi tay làm những người này đứng dậy, nhưng nâng lên tay mềm mại rũ hạ, hắn há miệng thở dốc. Trong miệng a a a, nói cái gì đều nói không nên lời. Canh ba. Sao sao sao, hết chương.